Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, công việc này anh em tiếp. Đại nhân, không được a. Quản Tinh Hà gặp thân đồ Nguyên Võ quyết định như vậy, giật nảy mình, vội vàng vọt ra ngoài, một mặt lo lắng nói: "Đại nhân không được a." Tuy nói Thẩm đại nhân có tài hoa, nhưng cái này dù sao quan hệ đến toàn thành bách tính tánh mạng, không thể trò đùa a. Trầm Phong gặp này, cũng mở miệng nói ra: "Thành chủ đại nhân, người để tại cho các vị tiên sinh đánh cái ra tay, giúp đỡ chân chạy nhi cái gì, cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ để cho ta trực tiếp tổ kiến đoàn cố vấn. Ha ha, cái này có chút quá. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời." Trầm Phong vừa dứt lời, Long Thành Nghiệp liền hừ một tiếng nói ra. Trầm Phong nhìn một chút một mặt khinh thường Long Thành Nghiệp, tâm đạo: "Cái quái gì, lão tử không cho ngươi loại này mỗi tháng đổ máu người chấp nhặt." Liền quay đầu nhìn về phía thân đồ Nguyên Võ: "Thẩm đại nhân, đây cũng là ngươi không đúng. Thân đồ đại nhân chính là nhất thành chi chủ, đã hắn nhận định ngươi có thay đổi càn khôn năng lực, vậy ngươi liền không thể chối từ. Ngươi như thế chối từ, chẳng lẽ là muốn nói thân đồ đại nhân không có có ánh mắt sao?" Không giải thích được chịu thân đồ Nguyên Võ một trận chửi mắng, hơn nữa lại không giải thích được thêm ra tới một cái đối thủ cạnh tranh. Để nguyên bản thì đối thân đồ Nguyên Võ coi trọng như vậy Trầm Phong, tâm lý không quá cao hứng Trang Bác Dụ càng thêm nổi nóng. Cho nên, lúc này thấy đến Trầm Phong trực tiếp chối từ, liền châm chọc khiêu khích nói. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức minh bạch, Trang lão đầu nhi đây là tự trách mình tại cùng hắn đoạt quyền. Có thể chuyện này, từ đầu tới đuôi cùng ta có cọng lông quan hệ, người nhà chính mình không được, chẳng lẽ còn không cho người ta tìm xuống nhà? Có so sánh cũng tốt, chí ít cũng làm cho chúng ta nhìn xem Thẩm đại nhân thay đổi càn khôn bản lĩnh. Công Dương huynh, ngươi cho là thế nào? Thân đồ Nguyên Võ chủ ý hiển nhiên là chọc giận đoàn cố vấn thành viên, cho nên thì liền một mực không nói gì. Tống Thư Văn vậy mà cũng âm dương quái khí tăng thêm cây đuốc. Ha ha, thành chủ đại nhân tuệ nhãn thức châu, huống chi lấy tình huống hiện tại đến xem, Kiến Long Thành hoàn toàn chính xác cần giống Thẩm đại nhân còn trẻ như vậy có vị thanh niên tài tuấn đến đánh cược một lần a. Ta tán thành thành chủ đại nhân quyết định, chúc Thẩm đại nhân thay đổi càn khôn, kỳ khai đắc thắng. Chu Đức Nghĩa lời nói mặc dù không nhiều, nhưng lại rất rõ ràng cho thấy thái độ của mình. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, những thứ này lão giúp đồ ăn xem ra đều rất bài xích chính mình, căn bản không có ý định mang chính mình chơi a, đúng không? Các ngươi cùng thân đồ Nguyên Võ có ý kiến, ta liền nên bị các ngươi như thế đẩy tới đẩy lui, hợp lý đệm lưng. Ngay tại Trầm Phong âm thầm oán trách thời điểm, thân đồ Nguyên Võ đột nhiên nhìn lấy Trầm Phong, mở miệng cười nói: "Ngươi trông thấy không, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không đem người khác để vào mắt, cho dù ngươi cảm thấy vô tội, ủy khuất, thậm chí muốn làm bọn hắn vui lòng, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, ngươi căn bản không có tư cách tham dự vào chuyện lớn như vậy bên trong." Trầm Phong, đã nói đến chỗ này, ta cũng không gạt ngươi, các đại gia tộc vây công Trầm phủ tin tức cũng là theo căn phòng này truyền đi, nhưng tình huống lúc đó vẻn vẹn chỉ là bệ hạ bên kia một cái dự định mà thôi. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, không giải thích được biến thành như thế. Cho nên, nếu như ngươi muốn bắt được có ý khác người, hoặc là nói vây công Trầm phủ kẻ cầm đầu, chỉ có thể gia nhập vào. Mặt khác, có lẽ ngươi còn không biết, Đan Tử Minh cố ý đi tìm ta, khen ngươi tài hoa xuất chúng, đợi một thời gian, không chừng sẽ trở thành ta Mộng Nguyệt Đế quốc nhân tài trụ cột. Đúng, còn có Quản Tinh Hà. Ha ha, ta không biết hắn thu ngươi bao nhiêu chỗ tốt, tóm lại chuyện của ngươi, hắn đã từng tham dự trong đó. Ta sở dĩ coi trọng ngươi, chính là muốn làm rõ bọn họ tại sao lại thay ngươi nói tốt. Chẳng lẽ ngươi thật có cái gì kinh thiên chi tài? Ha ha ha ha. Cho nên, ta cũng không nhiều khuyên ngươi. Nếu như ngươi cho rằng, ngươi mình có thể đảm đương lên bọn họ Tán Dương, cùng có năng lực đối kháng chi này danh xưng Kiến Long thành đệ nhất đoàn cố vấn. Vậy ngươi liền theo ta nói đi làm. Nếu như bọn họ chỉ là thu chỗ tốt của ngươi mà nói ngoa, mà chính ngươi cũng có tự mình hiểu lấy, căn bản không phải đệ nhất đoàn cố vấn đối thủ. Cái này dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự. Ngươi gan nhỏ một chút, ngược lại cũng không gì đáng trách. Vậy liền coi ta không nói tốt. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, một hồi nhìn một chút giống như cười mà không phải cười thân Đồ Nguyên Võ. Một hồi lại nghiêng đầu nhìn một chút đầy vẻ khinh bỉ thêm cười lạnh Trang Bác Dụ. Không khỏi âm thầm thở dài. Người đều chỉnh như thế phong cách Tây Trần trụi khích tướng. Thậm chí đem ta xài bạc nắm quản Tinh Hà sự tình đều tiết lộ đi ra. Ngươi còn để cho ta làm ngươi không nói tốt. Đây không phải hố cha sao? Nói thật, thì ngươi dạng này phá chủ ý. Hừ, ta Trầm Phong còn thì dính chiêu này. Nếu như nói mọi người hòa hợp êm thấm, không chừng ta còn thực sự cấp từ chối đi. Mà bây giờ xem các ngươi loại kia, cùng thành công ăn vụng đến một miệng cứt chó một dạng đắc ý bộ dáng. Lão tử liền định trực tiếp cho ngươi đến một vả. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cắn răng, quyết tâm liều mạng, hướng thân Đồ Nguyên Võ khom người thi lễ. Công việc này anh em tiếp. Bất quá tại tiếp trước đó, ta còn có cái yêu cầu. Ồ, thân Đồ Nguyên Võ không nghĩ tới Trầm Phong lại còn hội nói ra điều kiện. Không khỏi tò mò nhìn hắn, mỉm cười nói. Nói một chút, ta dù sao mới đến, đối tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Cho nên, ta muốn đem quản tiên sinh kéo đến ta bên này. Còn quân đội bên kia, ta cũng chưa quen thuộc. Muốn không trực tiếp để Thù đại nhân cũng tới tốt. Trầm Phong suy nghĩ sâu xa một chút, mở miệng nói ra. Ồ, chỉ chút này, còn lại đây này, vẫn còn có sao? Thân Đồ Nguyên Võ vốn cho là Trầm Phong hội đưa ra muốn nắm giữ bao nhiêu binh quyền. Không nghĩ tới chỉ là muốn hai người mà thôi. Liền theo miệng hỏi, có, còn một chút chuyện nhỏ. Đã lão bản đều cho mình cơ hội tốt như vậy, vô luận như thế nào cũng phải nắm chặt đúng không? Cho nên, Trầm Phong mở miệng lần nữa hỏi, nếu như chuyện này làm thành, Kiến Long thành hoặc là nói thân Đồ đại nhân sẽ cho ta chỗ tốt gì? Trầm Phong mắt lom lom nhìn thân Đồ Nguyên Võ, một mặt mong đợi nhìn lấy hắn, làm hắn phát hiện thân Đồ Nguyên Võ trên mặt có tia tiếu ý. Liền lập tức giải thích, đây cũng không phải là ta lòng tham a. Dù sao chuyện này nguy hiểm như vậy, nếu là không có phần thưởng phong phú, cũng không đủ chỗ tốt. Cái kia đừng nói là ta, cho dù là những người khác, không phải cũng đồng dạng không hề động lực sao? Thật muốn như thế, vậy chúng ta cái gì cũng đừng nói nữa, đều về nhà tắm một cái ngủ đi. Đối với Trầm Phong đặt câu hỏi, thân Đồ Nguyên Võ còn chưa mở miệng, Trang Bác Dụ liền đầy vẻ khinh bỉ diễu cợt nói, để Kiến Long thành bên trong vô số dân chúng mạng sống, chẳng lẽ còn không phải tốt nhất hồi báo cùng khen thưởng sao? Chẳng lẽ Thẩm đại nhân sẽ còn thật lưu ý một chút kia hơi tiền hay sao? Cái này vừa dứt lời chỗ, Trầm Phong thì không muốn. Hóa ra các ngươi là đem chất béo vơ vét đủ. Hiện tại đến phiên ta, kết quả cấp tiểu gia chỉnh ra cái không ràng buộc phụng hiến a. Cho nên, hắn cũng không khách khí chút nào trả lời. Cấp mọi người đề tỉnh một câu. Ta người này thích nói thật, giống lời mới vừa nói người này. Mọi người về sau tận lực cách xa hắn một chút. Nói đến đây, Trầm Phong ngừng lại, cũng không tiếp tục nói xong. Liền lại lệch ra cái đầu nhìn về phía thân Đồ Nguyên Võ, vì cái gì a? Từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì thanh âm thân Đồ Thuận Trạch. Đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, vì cái gì? Bởi vì loại này người đặc biệt dễ dàng bị sét đánh. Trầm Phong ngắn gọn trả lời một câu, sau đó tiếp tục đối thân Đồ Nguyên Võ đều chăm chú nhìn. Dù sao hắn thấy, vật này nhất định phải có lời giải thích nhi, nếu không chính mình phí hết ban ngày khí lực, đến cuối cùng cái gì đều không mò lấy, đoán chừng cũng phải gặp phải sét đánh. Ách, thân Đồ Thuận Trạch nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Không khỏi cười khổ, Trầm Phong loại này căn bản không theo lẽ thường ra bài hành động. Ngươi, vô sỉ tiểu nhi, chấm ngoặc kép, Trang Bác Dụ nghe xong, tự nhiên cũng minh bạch Trầm Phong là tại nhục mạ mình. Không khỏi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng biệt xuất một câu như vậy đáp lại. Ta vô sỉ, ngươi cũng quá đề cao ta. Ở trước mặt ngươi, ai dám được xưng tụng hai chữ này? Chúng ta cũng đừng chỉnh những thứ vô dụng kia. Nếu như ngươi thật không phục, vậy chúng ta liền đến đánh cược. Nếu như chuyện này ta thắng, ngươi họ Trang bồi ta 10 tòa tòa nhà, 100.000 lượng vàng lá, có dám hay không? Trầm Phong trực tiếp mở miệng kích thích nói. Hừ, mồm còn hôi sữa, cái này chút đồ vật, đối với ta Trang mỗ tới nói, chẳng lẽ còn xem như sự tình sao? Bất quá đây là ngươi nói lên điều kiện, như vậy, tự nhiên cũng sẽ có một định quy tắc mới đúng. Nếu như ngươi thua, lại hội bồi thường chúng ta cái gì? Nếu như ta thua, khác ta còn thực sự không có. Muốn không ta đem bánh bao phương pháp luyện chế áp lên. Trầm Phong hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra. Hừ, chẳng những muốn áp lên ngươi chế tác cách điều chế, còn muốn ngươi bánh bột trong quán thức ăn bí phương. Trang Bác Dụ thuận miệng tăng lên điều kiện. Tốt, các vị làm chứng, chuyện này quyết định như vậy đi. Ngược lại thời điểm nếu như ai dám đổi ý, giết chi. Trầm Phong tức giận nói ra. Theo tình huống hiện tại đến xem, vây công Trầm phủ sự tình, chỉ sợ cùng cái này sắp phải gặp sét đánh đấy Trang lão đầu là thoát không khỏi liên quan. Chuyện này định ra đến về sau. Thân đồ Nguyên Võ cũng cười nói. Người muốn cái gì hồi báo cùng khen thưởng? Ai? Nói thật, giống như ta vậy người giàu có, thật vô cùng khó có gì cần đồ vật. Muốn không như vậy đi, cái hứa hẹn này trước thiếu, các loại ta nhớ ra rồi, sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào? Ha ha ha ha, tốt à. Chẳng qua nếu như là đặc biệt quá mức sự tình, ngươi thì đừng nghĩ. Thân đồ Nguyên Võ cũng đồng dạng cẩn thận nhắc nhở nói. Một lời đã định, hứa hẹn sau khi hoàn thành, thân đồ Nguyên Võ mới quay đầu nhìn về phía Quản Tinh Hà. Cười nói, Quản tiên sinh, người bên kia ý như thế nào? Quản Tinh Hà có chút cười khổ không thôi. Tâm đạo, tuy nhiên cái này Trầm Phong là An lão gia tử quan hệ, nhưng chuyện này căn bản cũng không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Cho dù ta gia nhập trong đó thì phải làm thế nào đây? Nếu như có biện pháp nào, quản nào đó sớm nói ngay. Bất quá đã Trầm Phong điểm chính mình đem, vô luận như thế nào, cũng phải cấp cái đáp lại. Sau đó hắn đi về phía trước mấy bước, đối Trầm Phong cười khổ nói. Đa tạ Thẩm đại nhân nâng đỡ. Chỉ là nói thật, quản nào đó căn bản tốt không biện pháp. Cho dù gia nhập Thẩm đại nhân đoàn cố vấn, cũng là không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Mình hiện tại không nói trước những cái kia, ta liền muốn hỏi ngươi ít chuyện. Chỉ cần quản tiên sinh thành thật trả lời ta là được. Nếu như những vấn đề này hỏi xong, hai chúng ta một bên đều cảm thấy có thể cùng đối phương hợp tác, vậy ngươi thì trực tiếp tới. Nếu như một phương cảm thấy miễn cưỡng, cái kia lẫn nhau cũng đều lẫn nhau không dây dưa. Ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ? Trầm Phong không để ý chút nào khoát tay hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.